Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, xích tử chi tâm. Vương Sung vừa đạp xuống tiến vào phòng nghị sự, kỳ thực cũng đã chú ý tới Triệu Kính Điển. Đáng tiếc, ngay ở trước mặt trong điện trung lão, Vương Sung cũng không thể lỗ mãng như vậy chạy đi tùy tiện nhận quen. Huống chi, tự mình tuy rằng nhớ Triệu Kính Điển, nhưng Triệu Kính Điển chưa hẳn nhớ được bản thân. Đời trước, tự mình không thể đặt chân phòng nghị sự, nhận thức Triệu Kính Điển, mãi đến tận rất nhiều năm sau, khốn cùng gặp gỡ, lẫn nhau báo họ tên, mới biết song phương gia gia là chủ tớ quan hệ. Từ đó về sau, Triệu Kính Điển liền trở thành tự mình huynh đệ tốt nhất. Cả đời sinh tử không bỏ, mãi đến tận cuối cùng, một trận chiến, đây là Vương Sung trong lòng tiếc nuối, mà đời này, tự mình rốt cục đền bù nỗi tiếc nuối này. Huynh đệ tốt, tuy rằng Triệu Kính Điển biểu hiện kinh ngạc không thôi, thế nhưng Vương Sung nhưng trong lòng cao hứng vô cùng, này chỉ sợ là hắn trong một ngày vui vẻ nhất thời điểm. Hừ, không được. Ta mới không cần nhận cái gì thiếu gia. Ngay ở Vương Sung cùng Triệu Kính Điển huynh đệ quen biết nhau thời điểm. Trong chớp mắt, một tiếng chói tai giọng cô gái truyền đến. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng nghị sự hoàn toàn tĩnh mịch. Từng đôi mắt toàn bộ theo thanh âm kia nhìn tới. Chỉ thấy cách đó không xa. Một tên 16-17 tuổi thiếu nữ. Khuôn mặt tinh xảo, tuyệt mỹ. Buộc tóc đuôi ngựa, biểu hiện kiêu ngạo, quật cường, đang cố gắng từ gia gia của chính mình trong tay giãy giụa cổ tay. Bình Nhi, nghe lời, không nên ồn ào, bị một đám người nhìn chằm chằm, liền một đám lão huynh đệ đều nhìn mình. Diệp lão vẻ mặt ngượng ngùng, sắc mặt chướng hồng, khỏi nói nhiều lúng túng, nói rồi không muốn, chính là không được, các ngươi xem hắn. Cái kia được xưng làm Bình Nhi, thiếu nữ đột nhiên duỗi ra một cây băng cơ ngọc cốt hành trì. Chỉ vào Vương Sung, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người lại theo tên này gọi là Bình Nhi, thiếu nữ. Chuyển đến Vương Sung trên thân, mới ngần ấy tu vi, nguyên khí năm giai vẫn là cấp 6. So với ta kém xa, ta lá màn hình làm sao có khả năng nhận một kẻ yếu làm thiếu gia. Lá màn hình chỉ vào Vương Sung, kiêu ngạo gương mặt trên vẻ mặt khinh thường cùng xem thường. Lúng túng, Vương Sung trong lòng cũng là nói không ra lời. Này tỷ tỷ hỏa nhãn kim tình, lại một chút nhìn ra cảnh giới của hắn tu vi. Liền vừa đột phá đến nguyên khí cấp 6 đều không gạt được con mắt của nàng. Một mực bị người ta trước mặt mọi người như thế xem thường. Vương Sung còn không có cách nào phản bác, bởi vì Vương Sung biết, nhân gia đời trước chính là thuộc về loại kia tự mình chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Nhân gia quả thật có nói như vậy tư cách. Đời trước, đại sao sao ngũ bên trong có số ít mấy một thiên tài thiếu nữ. Lá màn hình chính là một cái trong số đó. Gia gia sở hữu bộ hạ cũ, bao quát Vương gia ở bên trong. E sợ không mấy cá nhân thiên phú so ra mà vượt trước mắt cái này khổng tước giống như kiêu ngạo. Thiếu nữ, muội muội Vương Tiểu Giao hay là có thể có chút vượt qua nàng. Nhưng là tiểu muội luyện công 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, chỉ bằng loại này sức mạnh, đời này sợ là không dự được. Chị họ Vương Chu Nhan cũng tu vi so với nàng cao. Thế nhưng tuổi cũng đại a. Diệp lão cháu gái này, có thể là thiên tài chân chính, không ngừng thiên phú cao, hơn nữa luyện công phi thường cố gắng, quả thực là liều mạng, Ngụy Hạo xem như là đủ liều, nhưng cùng cái này lá màn hình là không so được, bởi vì người ta một ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, 4 tiếng, buổi tối cũng ở đó luyện công, vì lẽ đó tuy rằng tuổi còn trẻ, mới chỉ có 16-17 tuổi. Nhưng đã đột phá đến chân võ cảnh, e sợ liền Diêu Phong cũng không sánh nổi, nếu không phải kinh sư bên trong vòng tư sắp xếp bối phận. Chỉ luận nam tử, Bất luận nữ tử, này lá màn hình sợ rằng cũng phải ở phía trên xông ra một phen tên cửa hiệu tới. Bình Nhi, ngươi làm sao nói chuyện? Diệp thiếu gia là cửu công cháu. Nhanh lên một chút xin lỗi nhận sai. Diệp lão cũng gấp, nghiêm mặt, trách mắng. Lần này cùng cửu công tương phùng, mang theo đứa nhỏ này lại đây. Nguyên bản cũng là muốn để lá vương hai nhà kéo dài đời trước hương hỏa tình nghĩa. Hơn nữa, Vương Sung đứa nhỏ này cũng quả thật không tệ. Cửu công nhiều như vậy trong tử tôn, chỉ có hắn là để cho mình cùng một đám gia các anh em hài lòng nhất. Vốn còn nghĩ sau đó mang theo hắn, làm sao vun bón hắn. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền cho Sung thiếu gia trên mặt lau hắc. Này sau đó còn thế nào vun bón? Ngay ở trước mặt nhiều như vậy lão huynh đệ, một gương mặt mo hướng tới nơi nào đặt a? Hừ, không biết tiểu tử này nói cái gì, để cho các ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Ngược lại ta là một chữ nghe không hiểu, nếu muốn để cho ta nhận hắn làm thiếu gia, không có cửa đâu. Biểu hiện quật cường, kiêu ngạo thiếu nữ hừ một tiếng, đuôi ngựa vung một cái, không để ý tí nào chính mình ra ra, kính quá thân đến, ngẩng lên cái cổ, trực tiếp liền đi một mình, lưu lại Diệp lão một người ở nơi đó. Cái kia lúng túng a, gương mặt đều trướng đến phát tím, bàn tay mấy lần vung lên, lại thả xuống, không nỡ đánh a, không thể phủ nhận, đứa nhỏ này tính tình kiêu ngạo, phi thường phản bội, nói nàng hoàn toàn không nghe. Thế nhưng thiên phú của nàng cũng đúng là cao a. Hơn nữa một cô gái nhà, luyện công thực sự là cố gắng, cũng không cần thúc, tự mình là ở chỗ đó mất ăn mất ngủ luyện công. Coi như hắn cái này làm ra ra, cũng chọn không sinh ra sai lầm. Rất nhiều lúc, nhìn nàng như thế cố gắng, trên tay mài ra máu, không hề kêu lên một tiếng, trong lòng đều đau lòng. Ai? Thực sự là bắt nàng không có cách nào a. Diệp lão lại là đau lòng, lại là tức giận, xoay người lại, nhìn một tốp lão huynh đệ, không có gì để nói. Trong phòng nghị sự tĩnh lặng, lập tức bùng nổ ra một trận hống thiên đại cười. Ha ha ha, Diệp lão đầu, ngươi cũng có ngày hôm nay, ra trận giết địch, trăm vạn hùng sư đều không sợ. Lại không bắt được một cái 16-17 tuổi tiểu tôn nữ. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lão gia hỏa loại tính cách này, cũng khó trách sinh ra như thế tính cách cháu gái. Ha ha ha, ha ha ha, nhận thức lão gia hỏa lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khứu. Lão gia hỏa đó là không nỡ đánh Diệp gia phượng nữ, sau đó cũng không biết ai có thể hàng phục. Tiểu hài tử cũng rất có cá tính, không biết cùng chúng ta nhà Sung thiếu gia xứng hay không xứng. Ngoặc kép, trong phòng nghị sự trung lão vốn đang là chế nhạo Diệp Đồng. Thế nhưng không biết làm sao, đổi đề tài, đột nhiên đã đến Vương Sung trên thân. Vương Sung cái kia lúng túng a, mặt đỏ dần, Sung thiếu gia, thực sự là có lỗi với Bình Nhi, từ nhỏ bị ta kiêu căng quen rồi, thực sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Trở lại, ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn, để Vương Sung làm mất đi lớn như vậy cái mặt. Diệp lão mau mau lại đây xin lỗi. Không có gì, Diệp lão không cần để ý. Vương Sung khoát tay áo một cái, bật cười lớn, cũng không hề để ý. Lá màn hình đời trước hắn từng qua lại, biết nàng là hạng người gì. Tuy rằng võ đạo thiên phú kinh người, nhưng là cùng những cô gái khác như thế ở, đối với chính trị trời sinh không có hứng thú. Tự mình nói cái gì đông tây đột quyết Hán quốc, cái gì thuế quan, nàng phỏng chừng nghe được rơi vào trong sương mù. Hỏi nàng Ả Rập cùng Iraq ở phía đông vẫn là phía tây, phỏng chừng nàng đều là một mặt mờ mịt. Tự mình vừa biểu hiện có thể thu được tôn trọng của nàng mới là lạ. Lá màn hình loại kia mạnh hơn cô gái chỉ biết thần phục với mạnh hơn chính mình cường giả. Lại như nàng nói, một cái nguyên khí ngũ lục giai người yếu, dựa vào cái gì làm cho nàng gọi thiếu gia? Tất nhiên không khuất phục, vậy thì đánh cho ngươi khuất phục, một ngày nào đó, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện, nhận ta cái thiếu gia này. Vương Sung trong lòng mỉm cười nói, đời trước cũng không có ít tại lá màn hình trong tay chịu khổ. Cái này Diệp gia thiên tài thiếu nữ tựa hồ là ngại chính mình gia gia địa vị không có lão gia tử cao. Cũng không nguyện ý thấy người của vương gia, liền cúi đầu xuống, vì lẽ đó đời trước, nàng liền khiến cho kình lực gây sự với chính mình. Bất quá đời này, nếu như lá màn hình còn muốn giống đời trước như thế từ trên người chính mình tìm về tồn tại cảm, e sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Nghĩ như vậy, Vương Sung xoay người lại, đi ra ngoài, ngày hôm nay có thể nhận thức lại đời trước huynh đệ Triệu Kính Điền. Cái này cũng là một đại thu hoạch, bất quá Vương Sung không hề có vẻ quá nhiệt tình. Tốt quá hóa giờ, hiện tại Triệu Kính Điền cũng chưa chắc biết tại sao mình đối với hắn cảm giác thân thiết như vậy. Đợi một chút, Chí Chi các bên ngoài. Vương Sung vừa mới đi tới một ngọn núi giả vị trí. Có rừng trúc che lấp, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nghe được âm thanh này, Vương Sung bước chân dừng lại, đột nhiên ngừng lại, tại sao phải giúp ta? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Cái gì? Vương Sung xoay người lại, kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Đường huynh Vương Ly đứng ở nơi đó, sắc mặt âm tình bất định nhìn mình. Hừ, ngươi không biết cho là ta thật sự hồ đồ như vậy đi. Liền tự mình nói lời gì đều không nhớ rõ. Hơn nữa, ta xưa nay cũng sẽ không đi trên núi giả nghỉ ngơi. Ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, đường huynh Vương Ly nói. Bởi vì khi còn bé đã từng từ trên núi giả quẳng xuống quá. Vì lẽ đó trong lòng có bóng tối. Tuy rằng lớn rồi không đến nỗi sợ một ngọn núi giả. Thế nhưng bắt đầu từ lúc đó, Vương Ly liền không thích bò đến trên núi giả. Chuyện này, Vương Ly ai cũng không có nói cho. Lúc sớm nhất, Vương Dung nói là từ chỗ của hắn nghe được. Hắn còn kém chút thật tin tưởng. Thế nhưng nghe được tòa kia cái gì trên núi giả nghỉ ngơi sự tình. Là hắn biết. Tất cả những thứ này hoàn toàn là Vương Sung ở nói bậy. Ha ha, thật sao? Cái kia nói không chắc là ta nhớ lầm. Nói không chắc là ta ở địa phương nào khác nghe nói. Vương Sung cười nói, vẫn như cũ kiên trì. Không có đổi giọng, dừng chút phụ cận, chỉ một thoáng yên tĩnh. Vương Ly sâu sắc nhìn Vương Sung, trong mắt biến hóa bất định. Giống như là lần thứ nhất nhận thức người đường đệ này như thế. Thế nhưng rất nhanh, Vương Ly vẻ mặt cũng chậm chậm trở nên băng lạnh lên. Khôi phục dáng dấp lúc trước. Hừ, đừng tưởng rằng giúp ta, ta liền sẽ lĩnh tình của ngươi. Tự cho là thông minh. Vương Ly lạnh lùng nói ra câu nói này, nhưng trên mặt biểu hiện nhưng nhu hòa rất nhiều. Không hề giống vừa nhìn thấy Vương Sung thời gian như vậy xa cách. Nói đi, xoay người lại, rất nhanh biến mất ở rừng trúc cái kia một đầu. Quả nhiên vẫn là như vậy trong nóng ngoài lạnh a. Vương Sung cười cợt, nhìn đường huynh bóng lưng rời đi. Trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Cùng trong ký ức hoàn toàn tương tự. Tuy rằng đã bởi vậy cải biến đối với cái nhìn của chính mình. Nhưng ngoài miệng nhưng là vĩnh viễn sẽ không thừa nhận. Vương Sung thầm nghĩ, rất nhanh xoay người lại, hướng mẫu thân đi đến. Cùng lúc đó, Chí Chi các trong một phòng khác, chờ cháu nội bối cùng Vương Sung cùng rời đi về sau. Mấy vị lão gia tử bộ hạ nhưng tụ ở trong một gian phòng khác, cũng không hề rời đi. Các người cảm thấy, cửu công người cháu này thế nào? Diệp lão đầu tiên mở miệng nói, mấy chục năm lão huynh đệ, chỉ cần dựa vào ánh mắt, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì, không nghi ngờ chút nào. Lần này nghị sự về sau, tất cả mọi người muốn tụ họp một chút, thương thảo, thông minh, linh cơ, có mắt biết, có dũng cảm, càng quan trọng là có một viên từng quyền ái quốc chi tâm. Một bên Mã lão nói, hắn nhớ tới Vương Sung ở trong đại sảnh nói chuyện dáng vẻ. Vương Sung nói cái gì? Nói thế nào kỳ thực không trọng yếu. Quan trọng nhất chính là, hắn trên người Vương Sung cảm thấy một luồng từng quyền xích tử ái quốc chi tâm. Hắn nói tới, tiết độ sư chế độ, cùng trọng dụng người Hồ, chế độ. Khả năng liền chính hắn đều không có cảm giác được. Hắn trong lúc vô tình lưu lộ ra ngoài cái kia phần chân thành. Cái kia phần đối với lê dân bách tính đồng tình, cùng với đế quốc nguy cơ sầu lo. Từ thảo luận chính sự sảnh cái kia lật tiếp xúc đến xem. Cửu công người cháu này thông minh, cơ linh, có đảm lược, có dũng cảm, có chiến lược ánh mắt, có lãnh tụ thiên phú. Thế nhưng những thiên phú này có thể dùng ở tốt, cũng có thể dùng cho xấu. Lại như một chiêu kiếm, có thể dùng đến hại người, cũng có thể dùng để thương mình. So sánh với những cái kia can đảm, thiên phú và lãnh tụ tài hoa, mọi người càng coi trọng kỳ thật vẫn là Vương Sung xích tử lá gan. Chân thành biểu lộ cái kia phần từng quyền ái quốc chi tâm. Vương Sung tuyệt đối sẽ không biết, mọi người sở dĩ cuối cùng đột nhiên toàn bộ nhận rồi hắn. Cũng không là bởi vì cái gì, tiết độ sư chế độ, cùng trọng dụng người Hồ, sách lược. Nhưng là bởi vì trên người hắn từng quyền ái quốc chi tâm. Đối với dãi dầu xương gió trùng lão tới nói, điểm này so cái gì đều đã đến quý giá. Cuối thời Đông Hán thiên cơ tướng thuật Hứa Thiệu gặp Tào Tháo. Nói hắn là trị thế khả năng thần, thời loạn lạc chi gian hùng, chí ít, Sung thiếu ra một thân thiên phú. Chúng ta không cần lo lắng hắn sẽ trở thành gian hùng. Tôn lão nói, trong mọi người, hắn là cuối cùng đối với Vương Sung biểu thị công nhận. Tôn lão lời vừa dứt tiếng, trong điện trung lão đều dồn dập gật đầu, nhạy bén, linh lợi, có đảm lược, có dũng cảm, thật tinh mắt, có lãnh tụ thiên phú, hơn nữa còn có một phần từng quyền ái quốc chi tâm. Sẽ không vì họa đế quốc, ở chúng trong đôi mắt già nua. Đây mới là vương gia chân chính có thể ngưng tụ linh hồn, thu được mọi người công nhận đối tượng. Cửu công nhiều như vậy con cháu, ở liên tục thất vọng rồi mười mấy năm sau, mọi người rốt cuộc tìm được mình có thể đi theo đối tượng. Cửu công đến tiếp sau có người nha, chúng ta cửa ải này, hắn là thông qua, nhưng là khảo nghiệm chân chính, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Hắn đến cùng có thể hay không thu được cửu công những cái kia môn sinh bạn cũ thừa nhận. Liền xem bản thân hắn ngày sau biểu hiện. Đây mới thật sự là thử thách. Điểm này ai cũng không giúp được hắn. Nghe nói, thấy nó làm. Nói thế nào không trọng yếu. Làm thế nào mới trọng yếu. Lần này thử thách của hắn chính là thiên hạ quần tài. Cửu công tuổi thọ đã cao. Hy vọng đứa nhỏ này có thể thành công thông qua thử thách. Như vậy, chúng ta trung thổ thần châu tương lai cũng có thể tái xuất một cái bình định tài năng. Đại đường quốc phúc cũng có thể lại kéo dài trăm năm. Một tiếng thật dài thở dài, sau đó trong phòng liền lâm vào một trận dài lâu yên tĩnh. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,